Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phương diện giường chiếu này, Mục Văn Hạo tràn ngập tự tin. Anh ta biết rõ phải làm như thế nào thì mới có thể làm cho phụ nữ sung sướng châu, nên chỉ cần Diệp Ninh trở thành người phụ nữ của anh, vậy thì sẽ hoàn toàn từ bỏ tên Cố Phong đáng kia. Diệp Ninh ước gì có thể cho anh ta một bạt tay. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Em cảm thấy hiện tại em còn có quyền lợi lựa chọn sao? Giọng nói của Mục Văn Hạo dần dần trở nên khàn khàn, ánh mắt không chút kiêng dè gì mà nhìn lướt qua người của cô. Diệp Ninh cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh, cố tình hiện tại cô vẫn không có sức lực. Vì sao Cố Phong còn chưa đến đây nữa? Cô thật sự không kéo dài thời gian nổi nữa rồi. Mục Văn Hạo, anh không được tới đây, anh cho tôi một chút thời gian để suy xét. Ở trước mặt tên điên Mục Văn Hạo này, Diệp Ninh thật sự rất khó giữ bình tĩnh. Chờ chúng ta làm xong chuyện trước, sau đó em lại suy xét cũng được. Mục Văn Hạo không phải không có kiên nhẫn, nhưng mà nhìn người phụ nữ mà anh ta luôn nhớ nhung yêu thương ở gần trong gang tấc, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào muốn có được, thật sự không thể không chế được. Anh ta diễn kịch với cô lâu như thế, cũng nên kết thúc rồi. Mục Văn Hạo bắt đầu cởi bỏ cúc áo trên, hơn nữa động tác càng lúc càng nho. Diệp Ninh giãy giụa muốn đứng lên, giây tiếp theo lại bị Mục Văn Hạo ngang ngược giam cầm ở dưới người. Ánh mắt của Mục Văn Hạo giống như có ngọn lửa thiêu đốt, nhìn gương mặt ửng hồng, ánh mắt hoảng loạn và phần cổ trắng nõn của cô, anh ta thật sự không thể nhịn thêm một giây nào nữa. Anh ta nuốt nước bọt, ước gì có thể nuốt cô vào trong bụng. Diệp Ninh, em là của tôi, vĩnh viễn đều chỉ có thể là của tôi. Anh ta gầm nhẹ tuyên thệ chủ quyền. LNT NSM, hôn cô. Lần đầu tiên Diệp Ninh cảm thấy tuyệt vọng như thế. Có lẽ cô không chờ được đến lúc Cố Phong đến rồi. Cô không kêu gào, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để giãy giụa, đồng thời cũng chưa từng quên đi con đê a o gọt hoa quả đặt ở mép giường. Mục Văn Hạo bắt đầu xé quần áo của cô, vô cùng vội vàng muốn được đến càng nhiều hơn, hoàn toàn không thèm để ý đến sự phản kháng và giãy giụa của Diệp Ninh. Bởi vì anh ta biết Diệp Ninh sẽ nhanh chóng từ bỏ ý định phản kháng, thậm chí sẽ cầu xin anh ta mau yêu thương cô. TBC anh ta thật sự quá đắc ý, vậy mà lại hoàn toàn không phát hiện ra Diệp Ninh đã chạm vào D, A, O gọt hoa quả. Ngay khoảnh khắc cầm lấy con dao, trong mắt Diệp Ninh lộ ra sát ý dày đặc. Tuy rằng cô không thể chạy thoát, nhưng lại có thể gờ y ế xê xê hát ế tê người đàn ông này. Cô đờ, ớ, em mờ mệt xuống. Đầu óc Mục Văn Hạo còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể vô cùng nhạy cảm với các loại nguy hiểm lập tức làm anh ta phản ứng ngay. Nhưng cho dù là như thế thì vẫn chậm một bước, tuy rằng mũi đao không thể đờ, ớ, em mờ từ sau lưng đến trái tim của anh ta, nhưng vẫn rạch một đường trên cánh tay anh ta, em mờ, á, u tươi chảy ra. Hồng hộc, hai người cuối cùng cũng kéo giãn khoảng cách. Mục Văn Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh đang cầm con đê, a, o gọt hoa quả. Diệp Ninh cũng thở hổn hển, ánh mắt khi nhìn về phía anh ta lạnh đến thấu xương. Nếu anh còn dám động vào người tôi sẽ c, h, e, t cho anh xem. Cô tức giận quát to uy h, p, không hề do dự chút nào, gác con đê, a, o lên cổ của mình. Lúc nãy không thành công, Diệp Ninh biết cô đã không còn cơ hội đờ, ớ, em Mục Văn Hạo lần thứ hai. Tuy rằng cô không thể gờ, y, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C Mục Văn Hạo, nhưng cô lại có thể tự gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê mình. Cách chương.